cô vợ mù của Thẩm Tổng Tài lạnh lùng. Chương 37, cô là người phụ nữ của tôi. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Thẩm Mộ Diễn đang ngồi soạn tài liệu cho việc đi công tác vào ngày Mễ Toanh Doanh, thấy vậy cũng giúp anh soạn đồ vào vali. Ngồi trên bàn làm việc anh không thể nào tập trung làm việc được. Anh lại đành nhờ Ngô Doanh Doanh xoa đầu giúp mình. Thẩm Mộ Diễn xoay ghế lại vẫy vẫy tay gọi cô. Doanh Doanh thấy vậy cũng đi lại chỗ anh. Xoa đầu giúp tôi, nói xong anh xoay chiếc ghế lại vị trí cũ. Doanh Doanh cũng đành nghe lời làm theo, cô đưa tay lên hai bên thái dương của anh, đột nhiên Mộ Diễn bắt lấy cánh tay cô kéo mạnh khiến cô hốt hoảng ngã lên. Đùi anh, à, Thẩm Mộ Diễn anh làm gì vậy? Bàn tay của Thẩm Mộ Diễn sờ khắp người cô và dừng lại ở ngay phía dưới đùi của cô. Anh đưa tay từ từ vào trong váy ngủ cùng chiếc quần nhỏ của cô, nơi ẩm ướt của cô lại tiết ra chất dịch. Mộ Diễn cứ liên tục đưa tay chọc kẹo nơi đó của cô, lâu lâu lại ngắt hạc chân châu khiến Ngô Doanh Doanh run lên như có một dòng điện nào chạy qua người. Mộ Diễn, anh thôi đi, bên ngoài còn nhiều người lắm. Nếu có ai đó đi vào thì sao? Ngô Doanh Doanh, cô đừng lo, phòng của tôi không ai dám vào đâu. Không chờ lâu cũng không một màn dạo đầu, Mộ Diễn nhanh chóng bỏ hết tất cả những chướng ngại vật trên người anh và cô. Anh nhanh chóng đưa gậy thịt đang nóng hổi vào trong nơi ẩm ướt của Doanh Doanh. A, đau quá, đờ, au, đau, Mộ Diễn anh mau dừng lại đi mà. Cô phát ra âm thanh rên rỉ bấu chặt lấy vai của anh. Thẩm Mộ Diễn cũng không biết làm gì, anh chỉ có thể nói với cô. Ngô Doanh Doanh, cô ráng chút đi, lát nữa sẽ hết đau thôi. Cơn đau này như xé rách người cô ra làm hai mảnh. Mộ Diễn thầm nghĩ đây là lần thứ hai anh và cô làm việc này, nhưng sao cô ấy vẫn chưa quen với nó nhỉ? Đột nhiên đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn của Ngô Doanh Doanh ngậm lấy môi của Thẩm Mộ Diễn. Có chút bất ngờ, nhưng anh thấy cô gái này đã chủ động thì mình cũng nên đáp lại. Một lúc sau cảm nhận được nơi ẩm ướt đó của Doanh Doanh lại càng tiết ra nhiều chất dịch hơn. Mộ Diễn bèn hỏi, đã dễ chịu hơn chưa? Doanh Doanh khẽ gật đầu. Có lẽ cô cũng đã bị cuốn vào cuộc yêu này của anh, chiếc ghế này cũng đã quá chật chội so với hai người. Trên bàn cũng đầy những tập tài liệu, Mộ Diễn cùng Ngô Doanh Doanh cả hai nằm ra sàn. Với tư thế này anh ra vào nhịp nhàng, bên trong cô dần dần lại trở nên điên cuồng, hòa hai cơ thể lại thành một. Dục phục khát khao bấy lâu này của Thẩm Mộ Diễn chút hết tất cả trong lần này. Dừng lại vài phút, anh và cô gái đang nằm dưới thân ra sức thở dốc. Mộ Diễn lại độc đáo nghĩ ra mình nên đánh dấu chủ quyền. Anh đánh dấu bằng cách cứ đến nơi mẫn cảm trên cơ thể cô lại đặt lên một nụ hôn hoặc một dấu răng. Phần hông dưới tấm lưng lực lưỡng của anh lại một lần nữa bắt đầu nhịp nhàng ra vào, khiến nó phát ra âm thanh kỳ lạ mà những ai nghe qua đều phải rợn người, không biết là kéo dài bao lâu hai người họ mới chịu dừng lại. Lúc này Mở Diễn cúi thấp đầu lần nữa, thì thầm to nhỏ vào tai cô. Ngô Doanh Doanh, từ nay về sau cô là người phụ nữ của tôi. Dứt lời anh bế cô lên giường cùng nhau đi ngủ. Nằm trên chiếc giường êm ái này, cô cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông này. Tại sao anh ta dù nổi tiếng, lạnh lùng, bá đạo nhưng lại luôn cho mình có cảm giác ấm áp là một chỗ giữa vững chắc như vậy? Cách chương.